Bây giờ hello đoàn dự, hello Huy Vũ. Sơn Thế Tổ, cái này là em bị chịu khó tương tác đó. Hello bé Viêm Phượng, hello bé Mi Tỷ Tỷ, hello cô em cây khế của anh, hello tác giả Tống Ngọc. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. YouTube đã được khởi chạy và có vẻ là đang tương đối ổn định. Hình như hôm nay cái khung chat box nó hơi bị chữ nó hơi bị nhỏ phải không? Chạy rồi đúng không ạ? Ok, hello bé Diễm Trinh ở bên YouTube. Sơn Thế Tô, thật ra anh cũng không có quyền được set fan cứng, mà là ở bên fanpage hệ thống của Facebook nó sẽ tự nhận diện. Nếu như em tương tác tốt thì nó sẽ tự set fan cứng, tự set huy hiệu cho em, chứ còn anh cũng không thể làm được. Admin không có quyền để can thiệp vào cái đó. Sơn hết sức thông cảm giùm anh. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2019, ngày mùng 1 tháng 1. Thay mặt nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió, thay mặt chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, thay mặt các admin của các nhóm, xin gửi tới quý vị khán thính giả một lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc và luôn luôn đạt được mọi điều viên mãn. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là ngày đầu tiên của năm mới đã sắp sửa trôi qua với rất là nhiều điều thú vị. Tuy nhiên rằng là ngày mai thì dù gì thì dù mặt trời vẫn phải lên và chúng ta lại trở lại với công việc của thường ngày sau một ngày nghỉ lễ. Một lần nữa, A Tũng xin mến chúc các bạn có một năm mới an lành, hạnh phúc, sẽ có những thành tích mới, những thắng lợi mới trong cuộc sống mới, những ngày mới, mọi thứ đều rất mới. Và trong cái không khí này thì chúng ta lại trở lại với một bộ truyện đọc 2 năm liền chưa xong. Đó là bộ truyện Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Ở tập 1, chúng ta đã thấy số phận của một cô gái, nhân vật chính Hồng Ngọc, bị dồn ép đến bước đường cùng trong một cái đám cưới chạy tang và một cái mối duyên trời đánh. Tác giả Tống Ngọc đã dồn ép cô gái này đến một cái bước đường cùng, và liệu rằng những điều gì xảy ra với cô tiếp theo, hay là cô sẽ làm gì với cái cuộc sống vốn dĩ đã cùng cực của mình, và ma quỷ hay là bùa ngải sẽ xuất hiện ở đâu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tập 2 của truyện tâm lý xã hội kinh dị ma quỷ Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân của anh Tống Ngọc đã được mình dán ở phần mô tả của video, cùng chia sẻ với Tống Ngọc những quan điểm về tâm linh của mình, cũng như là những điều các bạn suy nghĩ về tác phẩm, hoặc là donate cho Tống Ngọc. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện Bùa Yêu. Sau đám tang của bố, Hồng Ngọc ở lại nhà với mẹ, bởi vì bây giờ mẹ chỉ còn có một mình. Cô sẽ ở lại hương hỏa cho bố cho đến qua tuần đầu. Văn Phi không có phản đối, hắn đã sớm cho rằng lần này hai người trở về chắc chắn sẽ ly dị. Ấy cô muốn có đi đâu, hắn cũng chẳng quan tâm. Mối quan hệ này của hai người đã quá rõ ràng. Cô đối với hắn chỉ có thù hận. Dù là rất muốn một dao đâm chết hắn, thế nhưng mà mẹ cô sau này thì phải tính làm sao. Hồng Ngọc nghĩ tới hao mòn, cũng không ra cách nào mà cho nó vẹn toàn. Đau khổ suốt một thời gian dài, có lúc cô còn tưởng rằng mình hoàn toàn bất lực. Cho đến một ngày Ngọc được cứu vớt. Hôm đó là tuần đầu của bố, gia đình có mời một bà tới cúng làm lễ. Cũng không rõ lai lịch của bà như nào, chỉ biết tên là Linh và còn trẻ, nhìn có lẽ chỉ hơn Ngọc vài tuổi, thế nhưng lại rất có tiếng ở trong vùng. Bà này chuyên xem mồ mả đất cát, tìm người chết mất xác bằng những cách vô cùng quái dị mà gần như chưa có thầy bà nào có thể làm. Thế nhưng hiệu suất thì rất là cao. Nghe đồn là bà ấy từng bị sét đánh ấy mà không chết, đánh đến trội cả tóc, lúc nào cũng phải bịt khăn kín đầu. Thoạt nhìn ai cũng tưởng là bà vãi ở trong chùa. Thế nhưng bà ăn mặc đồng bóng lắm, không chồng lại còn thích chơi chim chóc mới lạ. Người ta gọi cũng là cô Đồng Linh. Nhà cũng có duyên với cô Đồng Linh, vốn dĩ là định mời sư thầy ở trong ngôi chùa gần nhà đến làm lễ ấy, nhưng mà lúc vào chùa thầy lại đi vắng. Vừa hay cô Đồng Linh hôm nay cũng ra chùa để giả lễ cho một nhà con chết tai nạn ở đâu tận mạn Hải Phòng. Cúng kiến rầm rĩ 3 tháng không ăn thua, cô Đồng Linh chỉ dùng có 2 đồng âm dương mê một nắm đất mà vạch ra được chỗ người ta nằm. Nghe thì có vẻ tài tình lắm. Tiện có cô Đồng Linh ở đấy, nhà cô liền mời bà ta qua nhà mình làm lễ. Ấy cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian mà tiền công cũng hậu hĩnh. Cô Đồng Linh ấy thế mà lại không làm vì tiền, bà làm vì Hồng Ngọc. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy liền nói: "Bố cô là vẫn theo cô đấy." Tự nhiên nghe người khác nói như vậy, ai cũng giật mình, ớn lạnh. Hồng Ngọc sợ đến rụng rời cả chân tay. Cô than lên: "Tôi muốn trả thù cho bố, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách. Bố tôi ra đi an oan uổng." "Trả thù ai?" cô Đồng Linh hỏi. "Chồng tôi, hắn hại tôi thê thảm như thế, giờ còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để rước con đàn bà khác về. Tôi thật muốn hắn sống không bằng chết." Ngọc nghiến răng nghiến lợi đáp. Cô Đồng Linh nhìn người phụ nữ trước mặt, từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ căm phẫn tột cùng, nghe chừng là vô cùng oán hận. Bá thong thả: "Thế có chắc chắn là muốn trả thù cho chồng không?" "Vâng, chỉ cần một cách toàn vẹn, tôi theo đến cùng." Hồng Ngọc mắt sáng quắc mà đáp. Thấy cô quả quyết như vậy, cô Đồng Linh gật đầu nói: "Lễ xong thì theo tôi bày cho cách, tốn công tốn sức ấy, nhưng mà khiến hắn nguyện vì cô mà chết." Chương 4: Bùa người. Nơi cô Đồng Linh dẫn Hồng Ngọc tới nằm núp sau những dãy nhà cao tầng đổ sộ, ở sâu trong một con hẻm trên đường Thụy Khuê. Ấy là một khu tập thể được xây từ những năm 80 với lối kiến trúc cũ kỹ và không gian sinh hoạt chật hẹp. Nhìn từ bên ngoài vào, tổng thể giống như là một cái chuồng chim cỡ lớn. Hai người đưa nhau lên tầng 3, qua hết dãy hành lang dài hun hút. Cô Đồng Linh dừng chân trước cửa căn hộ cuối cùng, bắt đầu lấy chìa khóa, tra vào ổ lạch cả lạch cạch. Dọc đường có xảy ra một chuyện ngoài dự liệu, khiến cho chợ Hồng Ngọc dù là trong lòng hoang mang nhưng một câu cũng không dám hỏi, sợ là nghĩ nhỡ như là mình lỡ lời sẽ làm người kia phật ý, lại giáng cho một đạo bùa thì có khi là tiêu đời. Chẳng là vừa rồi cô Đồng Linh bị quẹt xe ngã ra đường, tại lúc đường xá đông đúc, bà đi trước một con xe 4 chỗ, đến đoạn tắc không đi được ấy mà người trong xe vẫn cố len lên, kết quả là tông vào xe của cô Đồng Linh, khiến bà ta xước tay chảy máu. Hồng Ngọc đang đi bên cạnh thấy có va chạm thì lập tức tấp vào lề, rồi dựng xe của bà ta lên. Quay trước quay sau đã nghe tiếng hai bên xô xát. Người đàn ông lái xe sừng cổ lên: "Tự nhiên dừng giữa đường, ăn cái con mẹ mày à? Này, nói năng cho hẳn hoi nhà mày." Cô Đồng Linh vừa ôm vết thương vừa cự lại: "Đường đông mà mày đi nhân cướp ấy, mày bị mù à?" "Mẹ mày, xước xe bố mày rồi." Người đàn ông không nghe bà nói, sờ sờ cái mui xe một chút, sau đó chỉ vào chỗ chóc sơn rồi gân cổ lên: "Thế bây giờ mày muốn thế nào?" "Thế nào thì mày nhìn thì biết. Tay bà mày bị xe mày tông rách, đã không được câu xin lỗi là còn chửi. Mày chán sống rồi phải không?" Cô Đồng Linh bỗng đổi giọng. Hồng Ngọc tịnh vào can, thế nhưng lại bị thái độ hổ báo của bà dọa sợ. Tình hình lúc đó náo nhiệt lắm, một đoạn đường bị hai người làm cho tắc nghẽn. Có vài người hiếu kỳ cũng đứng lại coi. Người ta nhìn về phía gã đàn ông lái xe. Sau lời thách thức của cô Đồng Linh, mặt gã đỏ gay đỏ gắt như gà trọi, đoán có khi là có ẩu đả. Quả nhiên gã đàn ông lao tới đạp đổ xe của cô Đồng Linh. Trong đám đông có người suýt xoa. Chứng kiến cảnh tượng đó, mặt bà ta tối sầm lại, tay ngay lập tức rút từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng, nhìn thoáng qua có vẽ cái gì loằng ngoằng hình thù gì. Bà đập bàn tay đầy máu cùng lá bùa xuống mui xe của gã đàn ông. Đến lúc nhấc ra, ai nấy đều thấy trên mặt giấy in một bàn tay máu. Gã đàn ông nhìn hành động kỳ quái vừa rồi mới chửi đọc: con điên này, mày làm gì xe của bố mày đấy? Nội trong 3 ngày tới chỗ này, bá chỉ vào vị trí tờ giấy vàng dán lên, sẽ bị đâm nát đó. Tao báo trước cho mày biết, coi như bà mày cho mày một con đường sống. Hồng Ngọc lúc đó bối rối lắm. Cô vừa dựng xe cho bà lên, lại nghe mấy lời kia thì cũng chột dạ. Bà ta có phải nổ quá rồi không? Gì mà như mấy câu nguyền rủa vậy? Nói ra được mấy lời như vậy trước đám đông, cô đồng linh này không lẽ là không có biết ngượng mồm sao? Nhìn mặt gã đàn ông kia rõ ràng là đang nghĩ cái con này nó điên mẹ rồi. Dứt lời, có vẻ như cô đồng linh định rời đi. Thế nhưng nghĩ ra điều gì, lại quay lại, nói tiếp: nếu như mày gỡ nó ra. Đúng là gã đàn ông vừa lẩm bẩm chửi, định gỡ tờ giấy vàng xuống thật, nhưng nghe bà nói liền dừng tay: mày dùng tay nào, tao phế mày tay đó. Mày không tin, mày cứ thử gỡ nó đi, rồi mai quay lại đây tìm tao. Lần này nói xong, bà ấy quay đi thẳng, để mặc gã đàn ông đứng nhìn tờ giấy vàng. Thái độ nghiêm trọng của bà ấy khiến gã phải do dự. Thế nhưng không thể vì một vài lời hăm dọa hoang đường mà gã sợ không dám giật nó xuống. Bà ta vừa đi thì gã đàn ông nhổ đánh toẹt một bãi nước miếng xuống đường. Bố sợ cái đéo gì. Gã giật mảnh giấy vo vo tròn trong tay rồi ném đi, coi như là vừa rồi gặp phải con điên nó xảm nó nhảm. Hồng Ngọc so với gã đàn ông kia thì còn hoang mang hơn nữa. Cảm giác con người này có gì đáng sợ lắm. Cô cứ lặng lặng đi theo bà, đường cũng không tính là xa, lại đông người qua lại. Vì thế mà cô có phần lơ là cảnh giác. Cho tới khi đi vào dãy hành lang khuất sáng, mắt thấy rõ ràng là cửa phòng hai bên đều đóng chặt. Nhưng mà hễ hai người bước qua thì nghe thấy tiếng kẹt cửa rất khẽ. Hồng Ngọc ngoái lại nhìn, không biết từ bao giờ khe cửa ló ra nửa khuôn mặt người, còn mắt vẫn còn đang hau háu nhìn theo cô. Gió từ đâu bỗng dưng lùa vào gáy, như kiểu là có ai đó đứng mà thổi vào cổ cô vậy. Cảm giác lạnh lạnh rợn rợn khiến cho cô rùng mình. Ngọc bất giác sờ lên cổ, vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh, sau không nhịn được liền hỏi: đây là đâu vậy? Đây là nhà tôi. Cô đồng linh quay sang nhìn cô đáp, vẻ mặt ôn hòa như trước. Lúc cửa phòng mở ra, bên trong ấy vậy mà lại rất sáng sủa. Lời đồn về bà cúng này quả là không sai, trong nhà treo rất nhiều lồng chim. Ánh sáng từ hai cái cửa sổ chắn song mở lớn chiếu vào, làm cho cả căn phòng bừng bừng sức sống, không gian rất sinh động. Có điều không có con chim nào ở trong lồng cả. Hồng Ngọc nhìn quanh quẩn, kia đều trống rỗng, thảo nào mà từ lúc bước vào cô không có nghe tiếng chim hót. Đang lấy làm lạ, bỗng từ một góc tối trước mặt ánh lên hai đốm sáng xanh lét như là ma chơi. Vừa chớp mắt, hai đốm sáng đã bay sang góc bàn. Nó nhanh đến độ cô chỉ kịp rú lên một tiếng thì nó ập lại trước mắt. Một cái tiếng kêu ghê rợn vang lên làm cho cô lạnh hết cả người. Cái tiếng kêu này nó là một cái thứ tiếng kêu quái dị, khào khào từ cổ họng. Trong thoáng chốc, Hồng Ngọc nhận ra ấy là tiếng kêu của một con mèo. Hóa ra là một con mèo lông ngắn, đen tuyền. Nó lại gần người người cô, lông dựng đứng, mặt lộ vẻ hung ác. Nó gào cái mồm lên đe dọa. Nhưng ngay lập tức con mèo bị cô đồng linh túm lấy. Bà vỗ về nó, nhìn cô cười nói: nó đã ăn hết những con chim của tôi nuôi đấy. Bà chỉ tay vào mấy cái lồng chim rỗng, dù tôi treo lên cao nhưng nó vẫn tìm cách vồ chim để ăn nữa. con mèo này sắp biến thành ma rồi. Lời này bà nói ra khiến cho Ngọc không khỏi rùng mình. Bộ dáng khi nãy của con mèo còn đáng sợ hơn cả ma nữa. Thậm chí nó còn muốn ăn luôn cả cô không biết chừng. Mà bà làm gì thích chim như vậy, sao lại để cho con mèo kia ăn hết chúng nó? Hồng Ngọc cảm thấy bà cúng này hành vi không rõ ràng, giống như là một kẻ lừa đảo hơn là một người làm việc tâm linh. Việc bà đưa cô về đây cũng rất đáng ngờ. Có khi nào sẽ bắt cô bán cho mấy cái lò mổ để lấy nội tạng hay không? Cô Đồng Linh liếc qua là biết Hồng Ngọc đang nghi ngờ mình. Bà đặt con mèo qua một bên, rót một cốc nước đưa cho cô, thản nhiên: chẳng phải là cô đang tìm cách trả thù cho bố à? Sao, giờ nghĩ lại rồi à? Không cần tôi giúp phòng. Dạ, cái đó tất nhiên là tôi cần. Hồng Ngọc bị nhìn trúng, lúng túng đáp: Bà muốn tôi làm gì? Trước hết cứ kể đầu đuôi câu chuyện tôi nghe. Cách thì thực ra tôi có nhiều lắm. Bà vừa nói vừa ra hiệu cho cô ngồi ở phía đối diện. Hồng Ngọc kể ngắn gọn lại một lượt, từ chuyện cưới chạy tang, sau đó bố tỉnh lại thần kỳ như thế nào, rồi chuỗi ngày sống như là cực hình ở nhà của Văn Phi ra sao, cuối cùng là bố cô bị hắn làm cho tức mà chết. Lời còn chưa dứt, cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng cũng nghẹn lại không có nói liền mạch được. Cô Đồng Linh xem như là hiểu hết, cũng không có cần kể tiếp. Bà hỏi: vậy chính xác là cô muốn trả thù những ai? Tất cả bọn chúng. Là tất cả bọn chúng đó. Ngọc nói như hét. Cô Đồng Linh chưa từng thấy ai quyết liệt như vậy. Bà đã gặp nhiều trường hợp trả thù tàn khốc, nhưng không đến mức triệt để như vậy. Qua giọng điệu có thể thấy Ngọc đã bất lực như thế nào, mới phải cần người cầu cứu, thậm chí là đặt niềm tin vào một người mình không hề quen biết. Bị dồn đến nước đó thì phải nói là quá đáng thương. Với ý chí như hiện tại, cô sẽ đi được đến đâu trong công cuộc trả thù? Cô Đồng Linh thầm nghĩ, hiếm khi có một người bán mạng vì thù hận như vậy. Xem ra không giúp thì có lỗi với lương tâm. Được, vậy tôi có một combo có thể giúp cô xử lý vẹn toàn tất cả những vấn đề trên. Có điều cô phải chuẩn bị tâm lý đó. Quá trình này sẽ kéo dài một thời gian. Combo là gì? Tôi là người làm về tâm linh. Như cô biết, tôi sẽ không dùng những cách bạo lực thông thường để áp dụng cho việc này. Công cụ mà tôi sử dụng là bùa chú đó. Vậy ý bạn là một combo bùa chú nó như thế nào? Hey, đáng ra tôi chỉ giúp cô đoạt lại những gì cô đáng được nhận thôi. Nhưng nghĩ mà xem, những thứ đó cô có cần hay không? Một thằng chồng như vậy, một gia đình như thế, cô cần không? Không, tôi không cần. Chính là như thế đó. Cô là muốn chúng trả giá cho những chuyện mà chúng gây ra. Những cái gì cũng phải có trình tự. Chúng giày vò cô suốt cả một thời gian dài, chỉ một dao mà giết đi chúng thì không thỏa đáng với cô. Nghe đây cô gái, nếu như cô khao khát trả thù như vậy, phải làm triệt để vào, phải từng bước giết, khiến cho những kẻ đó chịu đau khổ gấp trăm, thậm chí là khiến chúng không dám trở lại làm người nếu như còn có kiếp sau. Cô đã có ý tưởng nào cho chuyện này chưa? Hồng Ngọc không đáp. Cô cơ bản là không theo kịp lời bà cũng nói. Ý tưởng cho việc trả thù? Nghĩ rồi, cô bèn lắc đầu. Mọi thứ hiện ra mơ hồ lắm. Vấn đề bây giờ là cô nên bắt đầu từ đâu? Bà cũng hướng cô đi vào chi tiết. Nền tảng là một bước quan trọng, bởi vì từ đây sẽ phát triển được những bước tiếp theo. Nếu là tôi sẽ bắt đầu từ việc bản thân bị mất niềm tin. Mất niềm tin? Có phải là lần đầu tiên tôi phát hiện ra hắn ngoại tình với người phụ nữ kia trước lễ cưới? Nói đúng ra thì ấy là việc ngoại tình của chồng cô. Bởi vì nó mà cô ghét hắn, cũng vì nó mà hắn muốn đuổi cô đi. Đây là nguồn gốc của mọi vấn đề phát sinh sau này. Phải cắt đứt được nó trước. Vừa nói, cô Đồng Linh vừa đứng dậy. Bá đi quanh nhà một lát, trở lại bàn để uống nước. Sau đó đặt xuống trước mặt cô một cái túi nhỏ màu xám không có họa tiết, để Ngọc cầm lên xong bà mới nói: cô đoán xem trong đó chứa cái gì? Là một cái miếng sành hình chữ nhật và một cái hạt bằng khô. Ngọc nắn nắn. Thứ cô sờ thấy là mảnh sành. Ấy là cho cốt của người chết trộn với bùn hầm mộ đem nung lên, gọi là phách. Còn cái hạt bằng khô kia thực ra là một đoạn lòng của người đó. Ấy là tâm. Phách và tâm nghĩa là thể xác bên ngoài và nội tâm bên trong. Đây là một loại bùa của người Mã Lai, tên là bùa người đó, là bùa người. Hồng Ngọc nghe mà sửng sốt, lập tức đặt cái túi xuống bàn. Không đợi cô kịp phản ứng, cô Đồng Linh nói tiếp: đừng sợ, thứ này không nguy hiểm đâu. Bà ta cười trấn an. Bùa người dán trực tiếp thực hiện mong muốn của cô. Người Mã coi đây là bùa may mắn. Tôi chỉ cải biến một chút khiến nó trở nên hữu ích với cô hơn. Bùa này dùng như thế nào? Cô lấy hai món đồ thân thiết của hai người đó, cái gì cũng được, để vào trong một cái chậu, đổ ngập nước, rồi thả cái bùa này vào. Trước khi đi ngủ, cô ngâm tay trong chậu nước, xong lại đặt chậu nước vào gầm giường, để một con dao ở dưới gối. Như vậy là yên tâm mà ngủ. Bùa người có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Cô đó sẽ phải tốn sức một chút, nhớ là tuyệt đối không được để ai nhúng tay vào chậu nước. Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của ta, chắc chắn là thành công. Hết 30 ngày quay lại đây, ta sẽ chỉ cho cô tiếp theo phải làm gì. Vậy sẽ không ảnh hưởng đến tôi chứ? Ngọc do dự hỏi. Tuyệt đối không, cô cứ coi như là bùa may mắn là được rồi, bà cũng đảm bảo. Nhưng tôi vẫn thấy việc này không cần thiết. Bọn họ gian díu với nhau đâu liên quan gì đến tôi. Việc đó tôi làm sao phải hao tâm tư vì họ. Tôi cũng đâu có ghen tuông gì chuyện đó. Tôi nghĩ không thông. Ngọc nói. Ấy, có thể đến bước này đối với cô không quan trọng, thế nhưng cô phải nhớ, đây là cách của tôi. Mọi đường đi nước bước ở trong này tôi đã tính kỹ rồi. Việc trả thù có thành công hay không, nó phụ thuộc vào bản lĩnh của cô tới đâu. Tôi không chỉ nghĩ cho cô đâu, mà còn hy vọng cô thành công. Vì vậy sẽ không làm hại gì đến cô cả. Còn nếu như cô vẫn không tin tưởng vào những lời này của tôi, vậy coi như tôi chưa nói gì, cô cũng chưa thấy vật này. Cô Đồng Linh vươn tay thu lại túi bùa. Tôi tin. Hồng Ngọc cũng giơ tay giữ lấy cái túi, ánh mắt bỗng kiên định. Phải như vậy chứ? Cô Đồng Linh dịu giọng. Cô cũng đừng quá căng thẳng. Chơi bùa chơi ngải, quan trọng nhất là cái tâm đó. Tâm cô đã vững thì trời có sập cũng chẳng lay được. Tự khắc việc sẽ như ý mình thôi. Bùa chú vốn chưa từng liên quan tới cuộc sống của cô trước đây. Cô cũng không muốn có ngày này, vẫn là số phận đưa đẩy. Nếu như thực sự đã an bài, cũng chỉ còn cách thuận theo mà sống. Nghĩ cũng không đúng, dựa vào đâu mà một cái túi như vậy lại có thể thay đổi được hai con người, chỉ trong một thời gian ngắn khiến họ từ bỏ lẫn nhau. Cô vẫn mơ hồ không tin, nếu như thực sự là bùa chú có năng lực vô biên như vậy, thì những kẻ nắm giữ được chúng sẽ chẳng khác nào nắm giữ được vận mệnh của người khác. Bùa này có giá bao nhiêu? Hẳn là nó không có rẻ, Hồng Ngọc tự nhủ. Khi nào cô thành công, tôi sẽ tính tiền một thẻ. Cô còn nhiều việc phải làm hơn là nghĩ về giá của nó. Bà ta xua tay. Cần nhắc kỹ những gì tôi nói, một khi đã bước chân vào thì không rút ra được. Bùa chỉ là công cụ thôi, quan trọng là ở lòng người có kiên định hay không. Ngọc nhìn vào đôi mắt của cô Đồng Linh. Trong đôi mắt đó dường như xuất hiện một điều gì đó ma mị lắm. Ngọc cảm thấy trái tim của mình đập rộn ràng khi nhìn vào cái túi bùa kia. Bùa người. Ngọc Tầm cầm túi bùa trở về, trong lòng tính toán. Nghe nói bùa chú không phải là thứ gì tốt đẹp, lần này vập vào nó là lành hay dữ ấy cũng chưa có rõ. Cô lại là người ngoại đạo, một chút kiến thức tâm linh cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy không có ổn. Thời gian áp dụng túi bùa này khá dài, phải đến 30 ngày. Ai biết được quá trình có xảy ra chuyện gì bất chắc hay không. Và lại cô đồng linh kia hành tung đáng ngờ, có thể còn có ý đồ gì ở đằng sau. Thôi thì lợi bất cập hại, trên đời cô ghét nhất làm việc không rõ ràng, vẫn là không theo thì hơn. Nghĩ nửa ngày, hôm sau đi làm về, Hồng Ngọc cho xe chạy qua Thủy Khuê để trả túi bùa cho bà cúng. Đi đến đoạn đường xảy ra va chạm chiều hôm qua, cô thấy có đám đông đang vây quanh một người. Nhìn kỹ, hóa ra là người đàn ông hôm qua đã tông xe vào cô đồng linh. Đi cùng gã còn hai người đàn ông nữa. Họ đang hỏi những người xung quanh xem có biết người hôm qua va chạm với gã ở đâu không. Nghe nói gã gỡ lá bùa ra, sau khi về nhà thì bên tay kia mỏi rã rời, qua một đêm thì hóa tím ngắt, cả cánh tay cứng đờ không cả cử động được. Đi khám bác sĩ không tìm ra bệnh. Gã nghĩ có thể là do những người đàn bà kia đã va chạm lúc chiều gây ra. Bà hẹn gã ở đây, chắc chắn là biết gã sẽ xảy ra chuyện, ấy nhưng lại không thấy đến. Hồng Ngọc nhìn người đang lăn lộn, cánh tay người đó tím đen, không biết là có liệu có phải bị phế rồi hay không nữa. Cô rời khỏi đám đông, trong lòng xoay chuyển, quả thực là bà ta có khả năng đó. Chỉ với một tờ giấy mà có thể hại người ta ra nông nỗi này. Túi bùa mà ta đưa cho cô thì khẳng định là phải linh nghiệm không kém. Chỉ cần nghĩ đến việc cái lũ khốn nạn kia bị hại thê thảm, ruột gan của Ngọc hưng phấn lạ thường. Cô siết chặt cái túi, hạ quyết tâm theo cho tới cùng. Tối ngày hôm đó, Hồng Ngọc trở về căn hộ chung cư. Văn Phi có bóng gió về chuyện ly hôn, thế nhưng cô gạt đi, bảo hắn ở nhà. Cô đang có đại tang, đợi qua 100 ngày bố rồi tính. Phi cũng chẳng muốn đôi co cho nên bỏ đi, chắc chắn là lại đến chỗ con điếm kia. Đợi một lát không thấy hắn quay lại, Ngọc mở cửa vào phòng hắn. Muốn lấy đồ thân thiết của hắn không khó, cô tùy tiện chọn một cái áo bất kỳ là được. Tiếp theo là đồ thân thiết của con đàn bà kia. Cô ta không có để lại vật gì ở trong phòng hắn, kiểu này lại phải nghĩ cách khác. Ngày hôm sau, Hồng Ngọc xin nghỉ làm, cô tới xưởng của nhà hắn đợi. Gần trưa thì Phi bắt đầu rời đi, cô lập tức bám theo. Tới một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, cô nhìn thấy người phụ nữ từ bên trong chạy ra. Hai người bọn họ đưa nhau đi ăn trưa. Gần 1 giờ chiều, hắn lại đưa cô về spa. Trong quần áo đồng phục mà cô ta mặc, Ngọc đoán đây là nơi mà người phụ nữ đó làm việc. Trong lòng cô toan tính, cô đi đến một nơi, gặp một người, nói vài câu, trao cho người đó một ít tiền, hẹn tối xong việc sẽ trả nốt số tiền còn lại. Sắp xếp đầu vào đấy, cô đến quán cà phê đối diện spa ngồi đợi. Cho đến hơn 6 giờ chiều, trời nhá nhem tối, Ngọc mới thấy người phụ nữ kia rời khỏi nơi làm việc. Cô ta đi trên một chiếc Vespa màu đỏ. Ngọc cầm điện thoại lên gọi, đầu dây nghe máy. Người nọ đã ở ngã tư phía trước. Cô lập tức lên xe đi vòng sang đường khác. Người phụ nữ vừa đi qua ngã tư, bỗng từ phía sau một chiếc xe máy phóng tới. Trên xe có hai người bịt khẩu trang, người ngồi sau giật cái túi sách mà cô ta đang đeo, còn dùng kéo cắt quai tối. Người phụ nữ kia bị hành động đó làm cho giật mình, cô ta loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường. Vừa kịp hô cướp thì hai kẻ lao vút đi, biển số xe cũng che kín. Đến khúc ngoặt tiếp theo, chúng nó rẽ ngang rồi mất hút. Xe máy của hai tên cướp vòng vào một con hẻm. Ở bên trong, Hồng Ngọc đã đợi sẵn. Cô đưa nốt số tiền lúc trước đã thỏa thuận cho chúng. Hai kẻ kia nhanh chóng rời đi. Lúc mở túi sách thấy những đồ giá trị ở bên trong đều bị lấy, cô cũng không bất ngờ. Cơ bản là Ngọc không cần những điều đó. Thứ cô cần là cái túi sách của người phụ nữ luôn đem theo bên mình. Có vật này rồi, kế hoạch của cô mới chính thức bắt đầu. Tối ngày hôm đó, chồng cô có lẽ còn đang ở bên an ủi con đàn bà kia. Ngọc ngồi ở trong phòng, ném hai món đồ vào trong chậu, đổ nước ngập cả hai. Sau đó lấy túi bùa, trong đầu nhớ lại cảnh gã đàn ông với cánh tay bị tím đen đau đớn. Ngọc nghiến răng thầm rủa một tiếng, rồi thả túi bùa vào trong nước. Ngoài tưởng tượng, vài giây sau, từ cái túi phôi ra một màu đỏ thẫm. Rất nhanh, cả chậu nước đều bị nhuộm đỏ, nước còn sánh lại như là một chậu máu vậy, đỏ đến chói mắt. Ngọc nhốt một ngụm nước miếng, nghĩ phải cho tay mình vào mà cô ớn lạnh. Thế nhưng kỳ quái là càng nhìn, Ngọc lại càng muốn khoáng thử cái thứ kia. Giống như là Ngọc bị cái màu đỏ ấy nó hút hồn, không cách nào cưỡng lại được. Vừa cho tay vào nước, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan tới mu bàn tay. Sau một lát vẫn không thấy có gì khác biệt, cô liền yên tâm. Ngâm thêm vài phút, Ngọc bắt đầu ngáp ngủ. Bình thường giờ này cô chưa có buồn ngủ, có lẽ là do cả ngày hôm nay mệt mỏi, cô muốn ngủ sớm. Ngọc rút tay ra khỏi chậu, vẩy cho ráo nước, rồi lau qua khăn một chút. Đến lúc này mới để ý là nước có một mùi rất lạ, cô chưa từng ngửi qua. Không thơm, thế nhưng rất dễ chịu. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Chuẩn bị nốt những thứ lặt vặt xong, vừa đặt mình xuống giường, Ngọc chìm ngay vào giấc ngủ. Một giấc ngủ miên man, miên man trong những ký ức, trong những hình ảnh hỗn độn, trong những hình ảnh mờ ảo. Chương 5. Người phụ nữ của Văn Phi tên là Lý Thị Hoa. Cô ta lúc sẩm tối bị kẻ gian cướp mất túi sách. Trong cơn hoảng loạn, không làm chủ được tay lái, Thị Hoa lao xe vào bên cạnh. Kết quả chân bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Nghe nói lúc ngã còn đập đầu xuống đường đến hôn mê bất tỉnh. Ở trên người lại không có giấy tờ, thành ra phải đợi tối hôm đó cô ta tỉnh dậy gọi cho Văn Phi. Bây giờ hắn mới biết tin. Vừa thấy hắn đến, Thị Hoa đã khóc ầm cả lên. Chắc hắn lúc đó không tới đón mới để xảy ra cớ sự này. Phi nhìn khuôn mặt sưng vù của Hoa mới chặt lưỡi. Đen thôi, đỏ quên mẹ đi. Em như vậy tới đây không cần phải đi làm, ở nhà anh nuôi là được, yên tâm. Lại nói vết thương ở chân Thị Hoa khá nghiêm trọng, bị móc vào giá để hàng của xe máy. Tuy không dài nhưng rất sâu, bác sĩ phải khâu mất 13 mũi, còn dặn cô tuyệt đối không được đi lại trong một tuần tới. Điều này cô ta cũng tự biết, cái chân đó chỉ cần nghĩ đến đã nhức lắm rồi. Đừng nói là động vào, Hoa vì thế giận cá chém thớt, cứ nhè mặt của Phi mà phà xả, nói đến sủi cả bọt mép. Hắn ban đầu còn dỗ dành ngọt nhạt, về sau chỉ im lặng. Cô ta đang đau đến phát điên, hắn biết cho nên mặc kệ. Thôi cứ kệ mẹ nó, nó nói đến chán thì thôi. Cho đến khuya, Thị Hoa chuyển hết một chai nước biển. Y tá đưa cô ta ít thuốc, hẹn ngày mai lại đến khám rồi cho về. Vừa ra khỏi phòng, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bệnh viện vắng như tờ, hành lang sáng trắng im phăng phắc. Nếu như mà để ý, chỉ nghe tiếng bước chân đơn độc chậm rãi vang lên. Cái tiếng bước chân ấy trong đêm nghe nó ghê rợn lắm. Phi đẩy xe lăn về phía cầu thang máy. Nãy giờ không thấy Thị Hoa nói gì, hắn dừng bước cúi xuống hỏi. Này, em làm sao vậy? Anh có nghe tiếng gì lạ không? Thị Hoa mặt lộ vẻ hoang mang. Vừa rồi đứng ở trong phòng, cô ta vẫn thấy bình thường. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, liền có cảm giác bất an đến khó tả. Không biết có phải là do ở đây ánh sáng làm cho lóa mắt hay không, mà sau mỗi một lần chớp mắt, cô ta thấy hiện ra một cái bóng bất đồng, hoặc là đang đứng, hoặc là đang nhoài người nằm ở trên sàn. Nhưng tổng thể chỉ giống như một đường viền vừa thấy là biến mất. Cô ta cho rằng là mình bị mất máu, cho nên thị giác có đôi chút bị ảnh hưởng. Dù đã cố trấn an bản thân, song cảm giác bồn chồn vẫn không có đi qua. Thậm chí là nó còn tăng lên sau khi cô ta vô tình nghe được cái tiếng động lạ. Ngay lập tức, Thị Hoa bị cái thứ âm thanh đó thu hút. Rõ ràng là ngoài hai người ra, cô ta không thấy có ai đi lại ở trên hành lang. Thế nhưng thứ âm thanh lọt vào tai lại cho thấy nó đang tiến đến rất gần. Những tiếng xèn xẹt, lộp cộp, ngắt quãng. Hồi nãy là tiếng bước chân trên nền gạch, bây giờ thì lại tiếng khác, dường như đang lê ở dưới đất vậy. Nghe có vẻ nặng nề, lại ướt át, giống như người ta kéo lê một vật gì đang không ngừng chảy nước ở trên nền đất. Ấy là tiếng sàn sạt bị bóp méo, đều đặn ngừng lại, đều đặn lê đi. Hòa thấy tim mình đập thình thịch, cô ta còn mơ hồ không rõ là mình nghe thấy gì, linh cảm trỗi dậy mạnh mẽ. Đột nhiên cô ta ngửi thấy có mùi tanh ở trong không khí. Đang hoang mang thì Văn Phi dừng bước, nghe cô ta nói đến tiếng động lạ, hắn ngó quanh giây lát rồi lắc đầu. Đâu, làm anh làm gì có thấy cái tiếng gì lạ đâu. Thị Hoa nín thở nghe ngóng. Đúng là im ắng, giống như tất thảy đều biến mất sau khi hai người dừng lại. Thế nhưng vẫn không khiến cho cô ta thoải mái hơn. Lẽ nào lời đồn bệnh viện thường xuyên xuất hiện ma quỷ lúc nửa đêm là có thật? Cô ta từng nghe người khác kể, vì có rất nhiều người chết oan, cho nên ma quỷ trong bệnh viện là loại ghê rợn nhất. Nó kéo theo một cái bao dứa lớn, ở bên trong nhồi đầy xác người, đêm đêm đi quanh hành lang với vệt máu ướt đẫm trên nền đất. Đáng sợ hơn là gặp bất kỳ ai, nó đều sẽ chết không toàn thây, lại trở thành một phần trong cái đống xương thịt bầy nhầy mà nó kéo theo. Không biết âm thanh kia có khi lại là của cái con ma đó. Thị Hoa thầm sợ hãi, hít thở dồn dập, tâm trạng khó nói càng khiến cho sắc mặt cô ta thêm kỳ dị. Văn Phi không nhìn ra là cô ta bị gì, chưa kịp hỏi thì cô gắt: anh còn đứng ngây ra làm gì, đi về nhanh đi. Văn Phi rảo bước đẩy xe lăn về phía cầu thang máy. Hắn vừa đi, Thị Hoa lại nghe tiếng sền sệt truyền đến. Hắn đi nhanh thì âm thanh đó gần, giống như đuổi theo sau lưng của hai người vậy. Không những vậy, trong mắt của cô ta lúc này lại hiện ra đến 4-5 cái bóng, vẫn mờ ảo như cũ, tư thế đồng nhất, đều đang nhào tới chỗ cô ta mà muốn vồ lấy. Sợ tới độ cô ta không cả dám chớp mắt, thẳng một đường trợn đến muốn lòi cả con ngươi ra khỏi chồng. Rất nhanh đã tới cầu thang máy. Văn Phi bấm nút, cầu thang bắt đầu đi từ tầng 1 lên. Không, không đúng, hai người đã dừng lại mà tại sao cái tiếng sền sệt kia vẫn đuổi theo không dứt? Thị Hoa nghe mà toàn thân run rẩy. Cô ta cắn môi nhìn số tầng ở trên bảng điều khiển từ từ thay đổi. Trong đời chưa bao giờ cô ta biết chờ đợi nó lại có lúc đáng sợ như vậy. Tinh một tiếng, cửa thang máy vừa hé, Thị Hoa vùng dậy lao vào trong, đột ngột đến mức cả Văn Phi cũng giật mình. Hắn còn chưa kịp đỡ đã thấy cô ta ngã huỵch một cái xuống sàn. Thị Hoa cố sức ngồi dậy, lúc quay đầu đập vào mắt cô ta là một vệt máu đỏ sẫm kéo dài ở trên sàn nhà. Tới bánh xe lăn thì đọng lại thành vũng, nhưng không có thấy con ma nào ở đó cả. Cô ta gào lên: đóng, đóng cửa thang máy lại. Văn Phi không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, hắn còn định đẩy xe lăn nhưng bị Hoa giữ lại. Cô ta sợ đến lắp bắp không nói thành lời, mặt trắng bệch như vôi. Hắn nhanh chóng đóng cửa thang máy, dùng lời lẽ ôn hòa để xoa dịu cô ta. Thế nhưng Thị Hoa đã sớm không nghe thấy hắn nói gì nữa. Cô ta vẫn luôn tìm kiếm nó, và chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi trước khi cửa thang máy đóng lại, cô ta liền thấy mặt bên trong thang máy đối diện với cửa có phủ một lớp kính mờ. Thị Hoa vô tình nhìn lên mặt kính, thấy ngoài cô ta và Văn Phi thì còn một cái bóng trắng nữa, hình ảnh phản chiếu nhòe nhoẹt. Chỉ biết khi cửa thang máy đóng lại thì bóng trắng kia là cái bóng trắng đang vươn tay ở trong thang máy. Bàn tay đó vừa cầm bao dứa, năm ngón đều đỏ đồng đậm, toàn máu là máu, đang từ từ. Cánh cửa đã khép chặt, đầu cô ta như muốn nổ tung cả ra. Ở một bên cánh cửa vậy mà vẫn còn in lại 4 ngón tay máu. Thị Hòa sợ đến rụng rời cả tay chân. Cùng lúc Văn Phi ở bên cạnh lay lay vai của cô ta, khiến cô ta lập tức òa lên thảm thiết: Mà có mà đó, nó đi theo em, anh ơi, anh nhìn kìa, anh nhìn kìa kìa. Kìa, em bị cái gì vậy? Thôi đừng có sợ, anh biết rồi, ma quỷ đâu ra, nào, nào. Văn Phi vừa trấn an cô ta, vừa áp chế cơn bấn loạn. Thị Hòa dãy dụa đến mức cửa thang máy mở ra, nghe tinh một tiếng, khiến cô ta giật bắn cả mình. Lập tức, hắn đưa cô ta rời khỏi bệnh viện. Cho tới khi vào trong xe, Thị Hoa vẫn thôi lại nhải những cái điều hoang đường. Cô ta vẫn luôn mồm nói đến ma quỷ, với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, gần như ép buộc Văn Vi phải tin vào những gì cô ta nói. Trong khi hắn hoàn toàn không thấy những thứ đó. Hắn có thể thuận theo cô ta mọi việc, nhưng riêng mà cái chuyện điên rồ này thì không. Phi kiên nhẫn trấn an tinh thần của cô ta, vừa là để khiến cho Thị Hoa bình tĩnh, vừa là để bản thân hắn cũng không bị những lời đó làm cho dao động. Hắn cho rằng một phần là do không khí lạnh lẽo trong bệnh viện làm cô ta liên tưởng linh tinh, phần khác là do cơn đau từ vết thương ở chân gây ra. Quá đau cũng có thể làm cho người ta sinh ra hoang tưởng. Về đến chung cư mà Hoa sống, cô ta vốn dĩ có một đứa con trai 3 tuổi cùng chồng cũ. Thế nhưng đứa trẻ được đón sang nhà ông bà nội chơi. Văn Phi gửi xe xong thì đưa cô ta lên phòng. Quả nhiên rời khỏi bệnh viện liền dễ thở hơn hẳn, cảm giác hồi hộp cũng không còn. Thị Hoa ngẫm lại những hình ảnh, những cảnh tượng đáng sợ lúc đó đều giống như trong tưởng tượng của cô ta. Tức là từ khi cô ta nghe tiếng động khả nghi, tự nhiên trong đầu hiện ra hàng đống những thứ ma quỷ. Cô ta nhặt từ trong đó ra một câu chuyện, tiếp theo diễn biến xảy ra đúng như vậy. Thị Hoa ngờ ngợ, tất thảy đều là tự mình dọa mình. Thoạt nghĩ đến vết thương ở trên đầu lại đau, cả người bứt rứt. Cô ta lại lầu bầu trách Văn Phi. Lúc này mà còn tâm tư gì ăn mới uống, mà đi cũng rõ lâu nữa. Vừa nhắc tới hắn, bên ngoài phòng khách liền có tiếng động. Hoa đoán là hắn về, không nhịn được, cô ta gọi vọng ra. Đi gì mà lâu thế? Không có tiếng giả nhời, Hoa nhoài người nhòm qua khe cửa đang khép hờ, cảm giác được bước chân ai đó đang đi lại ở bên ngoài. Cô ta lại gọi thêm. Thế nhưng vừa há miệng, cửa phòng từ từ mở ra. Nó mở một cách chậm rãi, giống như là có ai đẩy từ bên ngoài. Xong, đột ngột dừng lại. Thế nhưng đâu có ai ở đó đâu. Hoa nghẹn họng chân chối, khoảng trống trước mắt bỗng nhiên trở nên đáng ngờ. Cô ta cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của ai đó trong phòng mình. Tất cả các giác quan đồng loạt căng thẳng. Thị Hoa lạnh cả người, cô ta rùng mình, đưa mắt nhìn khắp phòng, toàn thân co lại thành một đống, co rụt về đầu giường. Cái chân đau khiến cô ta nhận ra là mình không thể bỏ chạy, cũng không còn chỗ nào để mà trốn, chỉ đành bất lực chịu đựng nỗi sợ hãi vô hình. Nó là cái gì? Liệu có phải như là trong những câu chuyện mà Hoa vẫn đọc, là oan hồn của một người chết, máu me đỏ lòm lòm từ trên người nhẹo xuống, thậm chí là không có đầu, hoặc là toàn thân nát bấy, tới đây để đòi mạng? Nghĩ mà Thị Hoa tim đập thình thịch. Nếu như đột ngột hiện ra một thứ hình hài ghê rợn như vậy trước mặt, thì có lẽ e rằng là tim cô ta vỡ ra mất. Và nếu như Văn Phi không về đúng lúc, chắc chắn là Thị Hoa cứ để cho những suy nghĩ chìm trong ma mị đến ngủ cả người. Hắn vừa mở cửa đi vào, từ trong phòng ngủ đã nghe tiếng hét thất thanh. Tưởng cô ta làm sao, hắn vội chạy vào. Chỉ thấy Thị Hoa chùm chăn quá đầu, người co quắp như là con tôm, vừa gào khóc vừa không nghe ra cái gì cả. Văn Phi hỏi han Thị Hoa, cô ta bám riết lấy hắn, nói trong phòng có ma. Phi trước giờ không tin vào bà dăm ba cái chuyện ma quỷ. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô ta, thần kinh không một chút sứt mẻ, chắc đây là đang muốn làm nũng hắn. Phi vỗ dỗ dành Thị Hoa ăn một chút rồi ngủ để lấy sức. Có hắn ở đây thì không phải sợ bố con thằng nào cả. Nói mãi, Thị Hoa mới xuôi theo. Thế nhưng trong lòng vẫn cảnh giác. Suốt đêm cô ta không ngủ, rồi có lúc chợp mắt, trong lơm lớp, lo sợ, mê man đến sáng không có tròn giấc. Cứ nhắm mắt là cảm giác như có ai đó đi lại trong phòng, liền hiện ra. Thành thử có muốn ngủ cũng chả ngủ được. Sáng ra, Văn Phi phải trở lại xưởng để làm việc. Hơn nữa chuyện của Thị Hoa bị ngã xe đã chuyển đến nhà chồng, mẹ chồng liền sang nhà chăm nom cô ta, tiện thể mang theo đứa nhỏ về. Văn Phi vì vậy cũng không thể thường xuyên qua lại được nữa. Lại nói ban ngày, Thị Hoa lại hoàn toàn bình thường, mọi sinh hoạt lại diễn ra thuận lợi. Thế nhưng mà cứ đêm xuống là cô ta lại bị hành hạ bởi hàng loạt chuyện kỳ lạ ở trong nhà. Những tiếng bước chân cứ quanh quẩn ở khắp phòng, chỉ cần áp tai xuống gối, Hoa lại nghe rõ mồn một. Có mấy lần cô ta hỏi mẹ chồng nằm bên cạnh có nghe thấy không, bà đều bảo là không. Thế nhưng mà tại sao cô ta lại nghe thấy? Gần như Thị Hoa mở mắt cả đêm, thậm chí chỉ không chỉ có bước chân, cô ta còn nghe cả tiếng đồ đạc xê dịch, cửa phòng đong đưa. Tất cả không chỉ dừng lại là ở cảm giác nữa. Hôm sau là đến cái hẹn tái khám, Thị Hoa yêu cầu bác sĩ khám lại thần kinh cho mình. Cô ta nghĩ là mình bị hoang tưởng vì lúc ngã xe đập đầu xuống đường. Bác sĩ xem xét trường hợp của Hoa, quả thực là không có dấu hiệu nào của não bộ bị tổn thương. Cô ta chỉ là bị suy nhược thần kinh do lo lắng quá độ. Họ kê cho cô ta mấy liều thuốc an thần. Ngoài ra vết thương ở chân cũng không có gì đáng ngại, tiếp tục nghỉ ngơi từ giờ đến lúc tháo chỉ là được. Mấy lời của bác sĩ khiến Thị Hoa cũng phần nào an tâm. Tối đó theo lời dặn của bác sĩ, trước khi đi ngủ uống một liều an thần. Chỉ vài phút, cảm giác buồn ngủ kéo tới, cô ta yên tâm nhắm mắt lại. Thời gian đầu thuốc tác dụng rất tốt, cảm giác người nhẹ nhõm, thoải mái lắm, cũng không có bị tiếng động lạ ở bên ngoài quấy rầy. Thị Hoa thiêu thiêu ngủ, nhưng không lâu sau cô ta lại phải giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. So với những đêm trước thì lần này có vẻ là không có giống, nó đã không còn là cảm giác. Trong bóng tối lờ mờ, Thị Hoa lật cái chăn đắp ngang người. Cô ta nốt một ngụm nước miếng, nhìn xoáy vào vết thương ở trên cẳng chân. Một sự rùng rợn đến ghê người hiện ra trước mắt. Thị Hoa cắn chặt môi không dám kêu lên. Nơi vết thương đang nhung nhúc những giỏi, chúng nó ngoi ra từ miệng vết thương. Dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn ngủ, chỉ thấy màu trắng lẫn với màu đỏ. Con nào con đấy phải dài đến cả đốt ngón tay, đang nhúc nhúc muốn chui ra. Bà mẹ chồng vốn đang ngủ, tự nhiên thấy giường rung rung. Bà ta hé mắt nhìn, chỉ thấy một đống lù lù bên cạnh. Định thần ra là con dâu, không hiểu tại sao nửa đêm ngồi dậy. Bà xoa xoa mặt. Sao con không ngủ được à? Không nghe tiếng con dâu đáp, mẹ chồng mới nhỏm dậy. Bà ta với tay bật đèn, mắt nhắm mắt mở nhìn xem con dâu mình đang ngồi làm gì mà cứ giật đùng đùng như là bị kinh phong. Lúc đối mặt với Hoa, bà bị dọa cho kinh hoàng một phen. Cô ta đầu tóc sổ tung, mắt trợn trừng, đang nghiến răng rứt những sợi chỉ khâu ở chân ra. Vết khâu bị cào đến nham nhở. Trong tay của Thị Hoa đang cầm một đoạn chỉ, vẫn còn dính thịt, máu me lấm loang lổ khắp chân đệm. Nguyên một bên cẳng chân đỏ choe choét những máu. Cô ta còn không ngừng tay, vẫn tiếp tục hăng hái cào cấu vết thương, giống như là không biết đau mà tự xé thịt mình ra. Vừa xé, vừa rên hừ hừ lẩm bẩm. Cái tiếng lẩm bẩm của cô ta trong màn đêm nghe đến rợn người, vang vọng khắp phòng. Đừng bám, đừng bám vào chân tao nữa. Đừng bám vào chân tao. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà mẹ chồng sợ hãi rú lên. Bà ta vội vã bế lấy đứa nhỏ đang ngủ, chạy ra phòng khách, đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Tiếp theo lấy điện thoại gọi về nhà, nói là Thị Hoa điên, nếu không nhanh đến cứu, cô ta giết cả hai bà cháu. Rất nhanh, sau đó người nhà bên đấy liền tới. Khi họ mở cửa phòng ngủ, ánh sáng từ cái đèn bàn chiếu ra, ai nấy đều thấy được toàn cảnh bên trong. Thị Hoa vẫn ngồi nguyên ở trên giường, cả người đầy máu, vết thương ở chân rách tươm, trông rất đáng sợ. Lúc bị bắt đi bệnh viện, cô ta không có chống lại, mắt không rời vết thương, vẫn thều thào nói. Giỏi chui ra nữa kìa. Đừng để nó bám vào chân tôi. Giỏi kìa, giỏi chui ra ở chân tôi kìa. We'll be right back. Bác sĩ phải tiêm cho Thị Hoa một mũi gây mê rồi mới có thể tiến hành xử lý vết thương. Trông cái vết thương bây giờ giống như kiểu là bị cá rỉa, cũng không có cách nào khâu lại được. Người ta đành phải cất bỏ phần thịt bị tổn thương và nuôi cấy phần da thịt mới để mà đắp vào. Còn đối với hành động của Thị Hoa, cô ta bị ám ảnh bởi vết thương lở loét và sinh dòi. Bác sĩ cho rằng đây có thể là giai đoạn đầu của bệnh rối loạn thần kinh. Cái này thì có lẽ là cần phải theo dõi thêm. Vì vậy Thị Hoa phải ở lại bệnh viện để điều trị trong những ngày tiếp theo. Người nhà của cô ta cũng được gọi đến. Sau sự việc vừa rồi, bà mẹ chồng nhất định không chịu ở lại. Bà ta ôm cháu trai về thẳng nhà bên kia, nói cô ta bị điên thì không phải là con dâu của nhà này nữa. Qua một đêm ồn ào, sáng hôm sau tỉnh, Thị Hoa lại bình tĩnh trở lại. Cô ta nói mình không có điên, chính mắt cô ta nhìn thấy có giòi ngoi ra từ vết thương. Đến bây giờ chân vẫn còn cảm thấy nhồn nhột, cũng không thể nào tưởng tượng được. Vài người động viên cô ta cứ yên tâm ở lại bệnh viện để bác sĩ điều trị, trong đó có cả Văn Phi. Sau khi nghe tin, hắn liền chạy tới bệnh viện với danh nghĩa là bạn của chồng cô ta. Hơn ai hết, hắn là người quan tâm tới bệnh tình của cô ta nhiều nhất. Ngoại trừ chuyện đó, Thị Hoa vẫn hoàn toàn bình thường. Quả thực cô ta cũng không biết là mình bị làm sao. Ban ngày tỉnh táo, nhưng hễ cứ đêm đến là trong lòng lại sợ hãi, bồn chồn, giống như là bị ai chi phối, không cách nào xua đi được. Những đêm trong bệnh viện, khi mà tất cả giường bệnh đều đã yên giấc, Thị Hoa lại mơ hồ nghe thấy nhiều âm thanh kỳ lạ, vừa là tiếng thì thào, lại vừa là tiếng kim loại va vào nhau, lại còn phát ra rất gần, giống như là ở ngay đầu giường cô ta vậy. Thế nhưng vì tác dụng của an thần liều cao, cô ta không tài nào tỉnh dậy được, cứ ngủ chập chờn như vậy cho đến sáng. Tinh thần vô cùng mệt mỏi. Được cái từ lúc vào viện cũng không hề phát sinh chuyện tổn hại đến thân thể. Vết thương được chăm sóc cho nên hồi phục rất nhanh. Đến ngày thứ 5, cô ta được cho xuất viện để về nhà. Đã lâu không được ở riêng với Văn Phi, vài ngày sau đó, Thị Hoa lấy cớ bệnh tình thuyên giảm để đuổi người nhà về. Cô ta nói mình có thể tự chăm sóc bản thân, cũng muốn ở một mình cho thoải mái. Người thân vừa đi thì Văn Phi tới, Thị Hoa lập tức đòi hắn đưa ra ngoài chơi. Cô ta chính là vì ở nhà quá nhiều cho nên mới phát điên như vậy. Hai người quấn lấy nhau. Văn Phi những ngày này cũng bận bịu công việc, nhiều lúc hắn muốn tìm cô ta để giải quyết nhu cầu nhưng lại không thể tới nhà. Cho đến bây giờ lại được thỏa mãn. Thị Hoa được hắn đưa đi ăn chơi đến khuya, chán chê rồi, cô ta nhất định không chịu về. Cuối cùng hai người quay xe về một khách sạn để qua đêm. Đang vui vẻ ở trên xe, theo phản xạ, Thị Hoa đưa mắt qua gương chiếu hậu ở trong xe. Vốn không có chủ đích, cô ta lướt qua rất nhanh, nhưng ngay lập tức cô ta phải nhìn lại, trong lòng bỗng lạnh băng. Ghế sau có người. Thị Hoa mặt biến sắc, vội vã giật áo Văn Phi gào lên: "Dừng, dừng xe lại!" Văn Phi đập mạnh chân phanh, cả hắn và Thị Hoa đồng loạt chúi đầu về phía trước, giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Hắn gầm lên: "Em làm sao vậy? Đang yên đang lành em hét cái gì, làm anh giật cả mình!" Nhưng Thị Hoa không phản ứng với những lời nó. Cô ta đang mải ngoái nhìn xuống ghế sau, ánh mắt vẫn còn lén lút, nhìn như là quạ nhòm chuồng lợn. Chắc chắn lúc đó Thị Hoa đã thấy hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi của một ai đó ngồi ở đằng sau. Thậm chí cô ta còn thấy nó động đậy nhẹ nhẹ, hoặc có thể là do chân người đó rung rung. Nhưng tại sao vừa quay lại lại không thấy đâu nữa? Giây tiếp theo, Thị Hoa rít lên một tiếng, mở tung cửa xe lao ra ngoài. Văn Phi kinh ngạc nhìn cô ta tự hỏi: có lẽ nào cô ta phát điên rồi? Mà là có mà đó. Thị Hoa loạng choạng lùi ra khỏi xe, tay cô ta chỉ vào ghế sau, mặc cho Văn Phi khuyên can. Cô ta giãy ra khỏi tay hắn: Tôi không bị điên đâu, anh không thấy à? Xe có mà đó. Tôi không muốn đi với anh nữa. Tôi phải về nhà thôi. Là tôi phải về nhà thôi. Nói rồi, Thị Hoa tập tễnh vừa bỏ chạy vừa vẫy taxi. Bất kể là Văn Phi níu kéo như thế nào, giống như là bị ma đuổi, cô ta lên taxi chạy mất hút. Chương 6. Rầm một tiếng, hôm nay hắn về nhà, Hồng Ngọc bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa giận dỗi của Văn Phi. Cô mở choàng mắt thảng thốt nhìn, định thần trong giây lát cô mới từ từ thở ra. Cơ thể bấy giờ được thả lỏng. Đã 10 ngày kể từ khi Hồng Ngọc áp dụng bùa của cô Đồng Linh, quá trình thực sự khiến cho cô khó tin. Nó đúng hơn là thậm chí còn sợ hãi. Không giống như tưởng tượng, cứ mỗi đêm cô nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể liền nhẹ bẫng. Tiếp theo cô bị kéo tới một nơi thật xa lạ, những nơi cô chưa bao giờ đến. Kỳ quái hơn cả là ở trong mơ, cô luôn thấy Văn Phi và người phụ nữ kia. Những lúc như vậy cô muốn tỉnh dậy, nhưng càng chạy trốn khỏi cơn ác mộng hoặc là nguyền rủa, thậm chí là muốn giết hai người đó, thì mọi chuyện lại vẫn diễn ra như vậy. Có chăng chỉ thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Đêm nào cũng vật lộn bởi những giấc mơ. Cho tới sáng, người mỏi rã rời, cô luôn thức dậy trong trạng thái căng cứng toàn thân, hít thở cũng không dễ. Lúc nào cũng như là đang gồng mình chống lại cơn ác mộng vậy. Vừa rồi giật mình tỉnh dậy, cô còn tưởng là hồn lìa khỏi xác. Từ đầu đến chân lạnh ngắt, mồ hôi tay ướt đầm, tim đập dồn dập, sợ đến không dám ngủ tiếp. Càng nghĩ càng bất an. Người phụ nữ kia thì cô không có biết, nhưng Văn Phi thì rõ ràng là bình thường, không thể kéo dài tình trạng như thế này được. Hồng Ngọc quyết định là sẽ tìm cô Đồng Linh để hỏi cho ra nhẽ. Trời vừa sáng, cô liền rời khỏi nhà. Đường vắng cho nên xe chạy vù vù. Vội vã như vậy là vì Ngọc lo là cô Đồng Linh sẽ ra khỏi nhà từ sớm. Rất nhanh cũng đã đến nơi. Cô mạnh dạn bước vào khu tập thể, băng qua dãy hành lang tối tăm, tới cửa căn hộ cuối cùng. Vừa gõ cửa, bỗng nhiên từ phía sau có hơi lạnh bất giác thổi vào gáy, khiến cho cô rùng mình. Hồng Ngọc bất giác quay lại, đập vào mắt cô là một người đang ló vào sau cửa phòng ở bên cạnh, không biết là ở đó bao lâu. Thấy cô nhìn thì họ rụt vào trong cửa. Ngọc run tay gõ liền một lúc 3 cái lên cửa. Trong lòng cuống quýt, chân đã rợm bỏ chạy. Ấy vậy mà cửa không có động tĩnh. Cô đứng chờ giây lát, lại gõ thêm mấy tiếng. Người đứng sau cửa vẫn giữ nguyên tư thế. Cô nhìn đôi mắt đang hao háo dán vào mình, cả người không được tự nhiên, chống ngực đập lên hồi. Không đợi được, Ngọc gọi: "Cô Đồng Linh, bà có nhà không?" Ở bên trong vẫn im phăng phắc, nhưng ở phía sau cô liền có tiếng người đáp, giọng lanh lảnh như chim hót: "Ở trong đó làm gì có ai mà gọi." Hồng Ngọc chột dạ. Cô nhìn người vừa nói, khuôn mặt khuất sáng trông không rõ diện mạo, chỉ duy nhất có đôi con mắt bỗng sáng quắc lên. Linh cảm thấy bất an, khiến cô phải lùi lại. Tay đập vào cánh cửa rình rình, mắt không dám rời khỏi người kia một khắc. Người kia gần như không nhúc nhích, chỉ duy nhất là khuôn mặt ló ra khỏi cửa, lại tiếp tục nói: "Chỉ có mỗi con mèo đen sống trong đó thôi." Âm tiết cuối cùng bị ngân ra, chất giọng lành lạnh, đồng thời hai con mắt sáng quắc, từ từ nằm ngang, liền xoay 90 độ nằm dọc, rồi tiếp tục xoay 90 độ nữa quay về nằm ngang, cho đến khi thành một vòng mới thôi. Nhìn mà giận tóc gáy, đầu người làm sao có thể làm như vậy. Còn chưa kể nãy giờ Hồng Ngọc đập cửa ầm ầm mà trước sau không có động tĩnh gì cả, trừ khi bên trong vẫn là không có người thật. Nghĩ đến đó, Ngọc lập tức ôm đầu bỏ chạy. Cái nơi chết tiệt này không phải là dành cho người, toàn là những thứ ma quái. Sợ người kia đuổi theo, chạy vài bước cô lại ngoái lại nhìn. Trong dãy hành lang tối tăm vẫn có một cặp mắt dõi theo. Đột nhiên xung quanh lóe lên rất nhiều đốm sáng, vị trí bất đồng, rải rác khắp từ trần nhà tới sàn nhà. Hồng Ngọc chạy thục mạng ra đến bên ngoài mà chân vẫn còn run. Cô đứng thở lấy hơi, bất giác nhìn lại cả tòa nhà tập thể, trong đầu liên tưởng ra một cái chuồng chim. Thế nhưng kích cỡ này thì giống như là chuồng người hơn. Tối hôm đó cô sợ hãi, không dám động vào cái chậu nữa. Cô để nguyên nó trong gầm giường. Nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ gần đây cùng với những người ở khu tập thể kia nói, cô nảy sinh nghi ngờ với thân thế của cô Đồng Linh. Bà ta đã nói sau 30 ngày dùng bùa thì quay lại gặp. Vậy có nghĩa là quá trình sử dụng sẽ không cách nào gặp được bà ta, kể cả có tìm tới nhà cũng vô ích. Thực ra cô chưa từng dùng bùa chú, cho nên không biết tại sao nó lại có hiệu lực như vậy. Bà ta còn dặn đi dặn lại là phải cân nhắc trước khi sử dụng, quan trọng nhất là tâm không có được dao động. Thế nhưng hiện tại cô đang bị biết bao nhiêu suy nghĩ vây bùa. Nào là cô Đồng Linh đã đi đâu, tại sao người kia lại nói trong căn hộ chỉ có mỗi con mèo, kể cả đó là người hay là ma cũng chưa rõ. So sánh thiệt hơn thì là vẫn nên dừng lại. Vừa hạ quyết tâm, cô đột nhiên cảm giác trong người khác lạ. Liếc mắt liền thấy từ dưới gầm giường tràn ra một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh như là máu. Là chậu thùng. Hồng Ngọc giật thót mình. Cô vội cúi xuống lấy cái chậu ra. Cô nhìn khắp cũng không thấy cái lỗ nẻ nào cả, mà thứ dung dịch tràn ra nhà cũng biến mất. Tim cô thắt lại. Thôi xong rồi, cô đã trúng chiêu. Thứ chất lỏng này không chỉ có một thứ sức hút khủng khiếp, từ khi nào mà nó đọc được cả suy nghĩ của cô. Vừa rồi đưa ra quyết định giống như là máu trong người cô sôi lên vậy. Chính nó đã gây ra ảo giác là cơ thể cô đang bán đứng cô, hoặc là cô đã trở thành một phần của con người cô. Cái thứ đó, nó đã là một phần của cô. Cô nảy sinh ham muốn được chạm vào thứ chất lỏng tựa như máu đó, để nó tràn qua kẽ tay, ngập ngụa khắp cả bàn tay. Một cảm giác thực sự là gây nghiện. Bấy giờ cô mới nhận ra cô không thể nào quay đầu. Thật sự là cô không thể nào quay đầu một khi cô đã nhúng tay vào. Ok, chúng ta hết tập 2 ở đây nha các bạn. Chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Đến tập này thì các bạn đã thấy nó có cái sự kinh dị rồi, đến mức độ nào rồi đúng không ạ? Thật sự là kinh đó. Ghê của nó đó không? Gớm mặt của nó đó không? Gớm thật đó, không đùa đâu. Chắc là chuyện này phải đọc 5 hoặc 6 tập gì đó. Chuyện này đọc chắc là phải 5-6 tập. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Tập 1 nó chỉ là cái giọt nước để tràn ly thôi. Hello bác Thông. Hello bác Thông. Happy New Year em. Tập 1 nó chỉ là cái giọt nước để tràn ly thôi. Nó chỉ là một cái tất cả những cái xúc tác để cho dẫn đến một cái sự trả thù tàn bạo và một cái thứ bùa ngải kinh khủng đó, đúng không ạ? Ok, nói về bùa ngải thì chắc các bạn cũng đã nghe quá nhiều chuyện về bùa ngải, và chắc là cũng không ít bạn tìm hiểu về bùa ngải rồi. Thì cũng như tác giả Tống Ngọc nhấn mạnh đó các bạn, quan điểm của A Tũn rằng là bùa ngải là một thứ không phải là để chơi. Cho nên là nếu như dùng cái từ chơi ngải á, thì là người ta chỉ dành cho các thầy phép, các thầy ngải, các thầy tà, thầy mo, thì người ta dùng cái từ chơi ngải thôi. Chứ còn đối với người thường của chúng ta thì không thể dùng cái từ chơi ngải được. Bởi vì bùa ngải nó là cái thứ không phải là để chơi. Nó thật sự là quá là nguy hiểm đó các bạn. Nếu như mà bùa ngải nó, nếu mà hiểu theo một cái hiểu khoa học nghe các bạn, thì bùa ngải nó là như thế này. Ít nhất là đối với cái quan điểm mà mình biết về một số đồng bào mình đã từng tiếp xúc, thì nếu hiểu theo một cái hiểu khoa học thì nó là một cái thứ chất độc. Một chất độc có thể gây hại cho cơ thể, giống như kiểu lá ngón đó các bạn. Lá ngón, thạch tín, những cái chất độc gây hại trực tiếp đến cơ thể qua đường tiếp xúc, qua đường hít vào không khí như khí ga chẳng hạn, qua đường ăn uống như là các chất độc như là cyanua, như là thạch tín, thậm chí qua đường tiếp xúc ví dụ như là cái lá han ở trên rừng, nó đi vào chạm vào nó ngứa chết mẹ luôn, ngứa đến xé da xé thịt luôn, hoặc là ăn vào như lá ngón, hoặc là một số cái loại chất độc được điều chế bằng những cái phương pháp đặc biệt đó. Đấy là theo cách hiểu của khoa học. Hoặc là một số chất độc gây ảnh hưởng đến thần kinh, gây ra ảo giác, ví dụ như đá, ví dụ như ke, ví dụ như mai thúy, nó cũng được coi là một loại chất độc. Chất độc đó được các thầy phép, các những kẻ được gọi là thầy phép sử dụng bằng cách này hay cách khác tác động đến cơ thể của con người và tạo ra những cái hiệu quả hoặc có thể gọi là những cái hậu quả mà các thầy pháp, thầy tà, tức là những người chơi bùa thả ngải mong muốn đối với cái đối tượng mà họ đang muốn tác động. Đó là cách hiểu theo khoa học. Còn cách hiểu theo tâm linh, ok, cách hiểu theo tâm linh thì bùa ngải vẫn là những cái vật chất nào đó được tạo thành từ rất nhiều yếu tố. Đó, như là trong cái câu chuyện này, đó là gì? Đó là cái mảnh sành được tạo thành bởi xương cho cốt của người chết và một cái đoạn lòng rán, à nhầm, một cái đoạn ruột của người mình liên quan, liên tưởng đến cái món lòng rán nhậu bia. Một cái đoạn lòng của người, tất nhiên là trong đó cũng phải được gia trì những cái phép thuật nào đó nhất định của thầy pháp. Đó, nó sẽ tác động đến đến cái kẻ bị thả bùa thả ngải bằng các hình thức khác nhau. Tôi nói có rất nhiều loại bùa được tạo từ các vật chất, không chỉ là cái miếng lòng rán và cái miếng sành người chết đâu. Ví dụ như là nó đơn giản và kinh dị nhất, đó là ở khu vực Đông Nam Á và một số nước, một số vị trí, ví dụ như Đài Loan. Ở Đài Loan, nếu bạn nào mà ở Đài Loan, ở Đài Bắc sẽ biết đến một cái thứ bùa người ta gọi là thư huyết tinh. Các bạn sẽ hỏi sẽ biết. Cái thứ huyết tinh này nó là một cái thứ bùa, nó làm rất là độc địa, nó làm từ máu kinh đó các bạn. Thật đó, nó làm từ máu kinh của đàn bà đó. Mà đàn bà mà máu kinh mà nó đang đàn bà còn trinh á, nó làm bùa kinh khủng lắm, ghê chết mẹ luôn đó. Đi nhặt trộm cái miếng lót giày ốp vào cái đợt hành kinh đó, xong nó vắt là lấy cái máu đó mà làm thư á, là chết mẹ luôn, kinh dị luôn đó. Còn có một số khu vực, ví dụ như Mã Lai, ví dụ như Indo, ví dụ như một số vùng tiếp giáp của Ấn Độ đó, thì họ có một cái cách làm bùa, thì cái này nó là cái mình cũng đã từng nghe, nó rất là kinh dị và khủng khiếp. Đó là bùa được làm từ cái nhau thai của cái người phụ nữ đẻ đó các bạn. Họ chọn một cái người phụ nữ đẻ vào ngày này giờ này, tức là có thai, có bầu vào một cái thời điểm này, đẻ con vào cái tuổi này và đẻ vào cái ngày này giờ này, một cái giờ nào đó mà họ cho rằng là cái giờ đó là cái giờ linh. Họ sẽ bằng mọi cách họ theo dõi từ cái lúc mà đang mang thai đó. Và bằng cách này cách khác thì họ lấy được cái nhau thai đó và họ làm bùa. Và khi họ luyện xong cái bùa đó thành, thì cái bùa nhau thai đó thì nó rất là kinh khủng. Nó rất là kinh khủng. Cái này thì nó phải gọi là ngải. Chính xác nó gọi là ngải. Cái bùa nhau thai này mà đã chơi vào thì xác định là thằng bị chơi cái ngải này này. Chỉ có mà sống, chỉ ước là ôi sao mình chết đi thôi, chứ mình để nó chơi cái này phát điên phát dại lên. Đó, thì tất nhiên là cái cách làm của họ mình cũng không biết được. Nó có rất là nhiều cách, nhiều cái hướng đó. Hoặc tôi chỉ nói đơn giản, trước đây khi mà những người vợ có chồng đi xa muốn chồng về thì cứ lấy cái áo của chồng đó. Hoặc là những cái bà ngày xưa đó các bạn, cái thời cổ đại đó là có kiểu 5 thê 7 thiếp, một ông có 5 thê 7 thiếp, thì lại mỗi một bà có một cái dinh cơ. Bà cả là ở đầu làng, bà hai ở giữa làng, bà ba là ở cuối làng. Thế bà nào mà nhớ chồng quá, ví dụ bà ba đang đẹp gái đang hơ hớ, thì ông tránh. Ông tránh là ông cứ ở diệt ở bên mãi bên nhà bà ba, miệng cuối làng gần đê. Thế bà cả thì đêm hôm nằm nhớ chồng vật như là rán cá đó, cứ lật qua lật lại không biết làm nào, liền dậy kiếm cái áo mà ông hay mặc nhất cho vào trong một cái chảo. Bốc một ít cho hương ở trên cái bát nhang đó, thả vào đó, sau đó là cứ đun lửa lên và xào sống cái áo đó. Vừa xào vừa cầu ba hồn bảy vía của ông ấy đi gọi ông về đây với bà. Thế là một hồi sau là cái ông cụ tránh đó, ông đang ở bên, đang ốp cái bà ba đó, đang trắng phôm phốp như là cái miếng thịt mỡ ngon của bánh chưng đó. thì tự nhiên là thấy nóng ruột làm sao à? Sao đổ hôm nay nóng ruột vậy ta? Hình như là bên nhà con mụ cả nó có cái gì đó, hôm nay thấy nóng ruột cồn cào à? Thôi có khi là thôi anh xin phép xin phép mợ ba là cho tôi về bên đó với lại mợ cả để xem là bên đó có cái vấn đề gì không. Đó. Thì ở cái này cũng đã nói đến, đây là một cái văn hóa dân gian nó rất là thông thuộc, các bạn hỏi những người già ở nhà mình là sẽ biết đến cái kiểu xào áo này. Chỉ có điều là các cụ thì có những cụ thì chỉ xào không, còn có những cụ là thêm cái gia vị, đó là cái cho nhang đó. Đó, có những cụ là cho cái cho nhang ở cái bát nhang vô, thì cái này là có mà mình rất là hay thấy. Không, thậm chí là ngày xưa đó, các mẹ các chị mà có chồng có con đi bộ đội mà lâu về đó, tự nhiên là cũng làm như vậy đó. Ừ, để tôi mong là con về, thì đó cũng gọi là một cái cách chơi bùa chơi ngải đó. Chẳng qua là cái bùa ngải này thì nó đơn giản thôi, còn đối với miền Nam thì mình không hiểu nhiều lắm, bởi vì miền Nam chịu ảnh hưởng rất là nhiều của cái văn hóa Champa cũng như là cái nền tâm linh của Thái Lan ảnh hưởng sang thì mình không biết. Nên nhưng mà ở miền Bắc là cái khu vực của mình đó, là cái khu vực mà mình cũng thấy rất là nhiều ngải đó. Mình thấy rất là nhiều bùa ngải. Ví dụ như là ở đây của mình có một cái dân tộc, thôi xin phép là mình không nói là dân tộc nào, nhưng mình rất là gần, mình rất hay gặp đó. Thì người ta thấy rằng là có một cái thứ, một cái thứ ngải rất là đáng sợ. Đã từng có người là ăn cái ngải, đến nhà người ta bị thả cái ngải đó, ăn xong là về cứ nôn ra, ăn miếng thịt nào là nôn ra miếng thịt đó. Không, đến nhà người ta ăn bữa cơm sau đó bị thả ngải đó, ăn miếng nào là nôn ra miếng đó, là mà cái miếng thịt nào nó cũng mọc đầy lông đó. Đến lúc nôn ra đó phát là miếng thịt oạc ra một miếng thịt, là cái miếng thịt đó là nó rõ ràng là ok, đó là cái miếng thịt xào, không, thịt xào tỏi, cháy tỏi rất là ngon, không? Hoặc là đó là một cái miếng thịt luộc chấm với lại mắc khén rất là ngon, rất là ok. Thế mà ủ ăn vào trong bụng đến nôn ra là nó đỏ hòn hòn và nó mọc đầy lông. Đó. Mà nôn hết cái đống đó ra là đến bắt đầu là đến giai đoạn là nôn cả ruột. Nôn cả ruột cả gan. Đấy. Rồi là có những cái loại bùa đó. Thì cũng đã từng được nói đến là có một cái nhà đó. Họ thả bùa làm sao á. Mà cái đứa con nhà của cái nhà bị thả bùa nó gãi. Nó gãi nó giống như là cái cô Thị Hoa ở trong chuyện đó. Nó gãi đến mức mà nó tét cả da cả thịt ra rồi. À, máu me be bét ra rồi mà nó vẫn gãi. Mà nó gãi kiểu hưng phấn lắm. Nó gãi rất là phê lắm. Thì cái đấy cũng đã từng nghe kể. Đó. À, nói chung là ở miền núi phía Bắc cũng có rất là nhiều loại bùa. Còn ở ngay gần nhà mình thôi. Nếu mà bạn nào mà ở khu vực gần nhà mình, ở khu vực chợ khu Nam đi vào tí trong cái đường dốc luyện thép, các bạn hỏi đến có một cái anh ấy sinh năm bảy mấy mình không có nhớ lắm, chỉ biết là cái hồi bé là anh ấy còn tỉnh táo và anh đẹp trai lắm, mình đã kể với các bạn rồi đó. Anh ấy đi lên miền ngược, anh ấy làm thì cũng không biết là như thế nào mà anh ấy bị thả một cái bùa, mà người ta nói rằng là bố mẹ của anh ấy cứ đưa anh lên trên đó thì anh ok, anh bình thường. Anh ấy bị trúng bùa, cứ đưa anh lên đó thì anh bình thường. Mà cứ đưa anh về dưới mình là cách độ khoảng tầm 8-90 cây gì đó, cách cái khu đó đó, 8-90 cây gì đó, là anh ấy cứ nhặt lá đá ông bơ thôi, theo nghĩa đen luôn đó, theo nghĩa đen nhặt lá đá ông bơ theo đúng nghĩa đen luôn, cứ ngồi ở cái ngã ba chợ cứ gật gù cả ngày cười hành hạch. Mình nhớ mãi có một lần nó buổi tối đó, mình đi lên trên cái dốc nhà mình chỗ mấy cái hàng tạp hóa mình mua bao thuốc lá. Ở lúc đi xuống dốc thì nó thật là cái đoạn đường nó cách khoảng 100 mét, nó hơi tối, đủ đang đi tự nhiên thấy huỵch ngoảnh sau thấy cái bóng người đàn ông lực lưỡng, nó đuổi hục theo nó. Thật đó, cái bản năng của mình nó bị đuổi thì bản năng là mình chạy thôi, cũng không cần biết là thằng nào cả. Mình thật sự là mình là thằng rất là gan đó, nhưng mà bị đuổi thì theo cái bản năng là chạy. Nhưng mà chạy một hồi thấy mệt quá à, không có chạy nổi thì mình dừng lại, bảo thôi mệt lắm rồi. Thì lúc này thấy chạy đến cái đoạn điện sáng, thế là cái ông đó chính là cái ông nhặt lá đá ông bơ đó. Ông ấy cũng hục cũng đuổi đến lúc mình dừng lại, ông dừng lại, ông thở ông học mà cho tao xin điếu thuốc. Mà rất đơn giản, rất ngây ngô và dễ thương, cho tao xin điếu thuốc. Má em lạy anh, em quỳ em cắn giò cắn chả em lạy anh, lần sau anh xin điếu thuốc anh đứng ngay cửa cửa ra của cái cửa hàng 24 giờ đó. Ừ, anh nói là xin điếu thuốc để em mua cho anh nguyên cả một bao cho anh đuổi em này, em vỡ mẹ tim em chết mất. Ừ, ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy đó. Thế nhưng mà cứ đưa ông lên trên cái vùng đó, ông lại bình thường, lại đẹp trai. Mông đó thuộc dạng đẹp trai cao to luôn đó. Ông lại đẹp trai, lại bình thường, lại sống và sinh hoạt bình thường. Đó, cũng nói thật là cũng chạy chữa rồi, nhưng mà cũng không có được, mà phải đến dặn 5-6 năm nay rồi. Đó, 5-6 năm nay rồi là cứ bị như vậy. Cứ lâu lâu không thấy ông đâu thì mình đoán là chắc là bố mẹ lại đưa anh lên trên đó. Đưa về đây thì lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trời rét chết mẹ, nó mới vừa rồi cũng gặp. Trời rét chết mẹ ra cứ đi chân đất, mặc mỗi cái manh áo. Bố mẹ khoác cho cái áo phao á. Thì được một hồi là thấy ông ấy cởi mẹ ra, ông ngồi bệt lên đó và ông bắt bọn trẻ con nó kéo lê, nó túm hai cái tay áo phao nó kéo lê ông đi, ông hú, ông hét như kiểu cưỡi ngựa, như kiểu phi ngựa đó. Thì cứ ngơ ngơ ngẩn thế thôi. Thì cái này nó cũng đã từng gặp. Còn cái bùa ngải của miền Nam thì trước đây mình cũng đã từng nghe có một bạn chia sẻ. Chị gái của bạn ấy bị trúng ngải. Mà cái ngải này thì là cái quá trình trúng ngải thì bạn ấy không nói, nhưng mà bạn ấy kể cái đoạn là đi gặp một ông thầy đâu đó ở tận Mạn Châu Đốc, đưa từ nhà bên đâu đó ở bên cái Mạn Long Xuyên à, đưa sang Châu Đốc. Mình không nhớ lắm bởi vì thật ra mình cũng không dành địa chỉ vị trí địa lý ở trong đó lắm. Từ Mạn Long Xuyên đưa qua Châu Đốc, có một ông thầy rất là cao tay ở Châu Đốc nổi tiếng lắm. Thì thầy chuyên trị ngải, mà đến mức mà thầy lấy cái lòng trắng trứng này, thầy giã với một vài cái loại lá gì đó, sau đó là thầy lấy mấy cái lông gà, mà tất nhiên cái lông gà này là thầy cũng phải gia trì phép của thầy rồi, thầy cạo một ít nhọn nồi nữa, và thầy cho vào một cái bọc đó, thầy đánh như kiểu là cạo gió đó các bạn, như kiểu cạo gió đó. Thế nhưng mà kỳ lạ, cạo đến đâu quá, những cái vết nó vằn lên à, những cái vết nó vằn lên, nó giống như là cái vết cạo gió, nó vằn nhưng mà nó tím đen lại, nhưng nó không phải là cạo gió. Ví dụ mình cạo gió là mình cạo theo đường nào thì nó sẽ tím theo đường đấy, nhưng đây cứ cạo thôi là nó vằn vện khắp người, nó vằn lung tung giống như kiểu là một người bị cầm cái roi mây quật đó, nó vằn đen như vậy. Sau đó là ông ấy cứ lựa theo những cái vằn đen đó là ông ấy cứ bóp ra đó, ông ấy bóp ra bóp ra từ thì từ đấy là những cái máu nó đen xì xì và nó tanh ngòm ngòm đó. Nó tanh ngòm ngòm luôn á, người nhà bảo nó tanh mà nó còn khăm khắm, cái mùi nó rất là ghê. Đó. Ông cứ nặn ra như vậy, sau đó là nặn đến đâu là ông lấy quả trứng gà luộc đó, bóc ra đó. Ông ấy dê như vậy. Thì một hồi là bửa cái lòng đỏ trứng ra, thì cứ là xin lỗi các bạn là cái lòng đỏ trứng nó đen xì xì luôn. Bạn nói là cái lòng đỏ trứng nó đen xì, nó đen như kiểu là cái đen của mực luôn á. Đó. Thì cái đó là một bạn đã kể. Và sau khi mà thầy làm như vậy mà không phải một lần đâu các bạn, mà phải dăm 5 lần 7 lượt lên thì đến lúc mới trị hết cái thứ ếm đó. Thì có một bạn đã chia sẻ mình như vậy. Thì cái đó là cái thứ ếm của khu vực miền Nam, mà hầu như là cái nền văn hóa bùa ngải của miền Nam đó thì nó đều theo cái nền văn hóa bùa ngải của Champa, của Thái Lan, của Miến Điện đó. Thì cái này mình cũng đã từng nghe thấy đó. Mình nghe thấy anh em ở bên fanpage đang nói về cover đúng không? Ok, anh thì có lẽ là sẽ có một buổi nào đó anh sẽ nói chuyện với các bạn về cover, về nghề nghiệp nghe. Và khi đó thì chúng ta sẽ nói hoàn toàn một cái chuyên đề về cover, về các nghề nghiệp mà một người sẽ làm. Có lẽ là cái chuyên đề đó là cái chuyên đề Trần Duy Hưng hoặc là Phạm Văn Đồng. Đó là hai cái con phố nổi tiếng. Ok, Chứ còn hôm nay thì xin phép các bạn là chúng ta không nói về cái vấn đề cà phê ở đây. Ok, đang nói về bùa ngải mà em, đâu có phải là nói vấn đề khởi nghiệp đâu. Ok, để lúc khác nghe Huy. Thì đó là những cái chia sẻ của mình. Tất nhiên là có rất là nhiều cái góc nhìn về bùa ngải, và trong thời gian nó cũng có rất là nhiều cái cách chơi bùa chơi ngải, thả bùa thả ngải hoặc là thư ếm. Tuy nhiên là mình cũng, cái hiểu biết của mình nó có hạn. Mình sẽ tìm hiểu, và nếu như sau này mình biết một cái cách bùa ngải nào đó thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Ok, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em ở bên fanpage đã chia sẻ, đã share video giúp bài Tốn. Xin cảm ơn anh chị em ở bên YouTube đã hết sức ủng hộ, đã chia sẻ video, đã cùng trò chuyện, tạo không khí rất là vui vẻ. Xin cảm ơn anh chị em ở Bigo cũng chia sẻ là luồng stream của mình. Cảm ơn Bé Xấu, cảm ơn Lạng Sơn, cảm ơn... Ủa sao cái Facebook của mình nó không loát ta? Cảm ơn các bạn đã đập đầu, đã tặng A Tụ những cái món quà. Rất cảm ơn các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ luôn gắn bó với nhau như vậy. Hồi nãy có bạn nào nói rằng là có... xin cảm ơn trưởng bạn. Đúng rồi, trưởng bạn đã thấy luôn rồi. Trưởng bạn đi nốt quả thận đi, sau đó là dí cho A Tụ cái phi thuyền. Ok, mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ A Tụ như vậy. Chúng ta sẽ đi ngủ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.